Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Xây Mây Kikan. Frank lại một lần cảm nhận được tuyệt vọng, tựa như là vừa vặn gia nhập trại huấn luyện thời điểm. Đầy cõi lòng tin tham dự huấn luyện, sau đó thấy được cái kia tên là Wade ra hỏa thành tích. Một cái lòng háo thắng rất mạnh người thấy được so với mình ưu tú hơn người thời điểm. Nếu như người này so với mình ưu tú một điểm, như vậy hắn cũng biết càng thêm cố gắng. Nhưng là nếu như người kia một mực ở vào mình vô luận như thế nào cũng vô pháp đuổi kịp vị trí. Tuyệt vọng loại tâm tình này cũng chỉ có bất đắc dĩ sinh sôi. Hôm nay, Frank lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Trước mắt tên tiểu quỷ này thiên phú không phải mình có thể đánh đồng. Học viên bên trong phân ra khác biệt, thu hoạch được lục thức cũng bất quá thời gian nửa năm. Chính mình thật vất vả 19 luyện Rangkyaku, có thể tự nhiên sử dụng thời điểm. Louis đã tại cơ sở Tekkai trên cơ sở khai phá ra hai chồng vào giai diễn sinh kỹ năng. Kém như vậy cách, cho dù là hắn lạnh ngạo mạn cũng nên đã nhận ra. Phí sức đứng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác xem ra một bên giáo quan. Tên kia ánh mắt liền không có đặt ở trên người mình quá. Trước đó là Wade, hiện tại một mực tại nhìn Louis. Frank minh bạch, vì cái gì trước đó còn cảm thấy mình tôn nghiêm nhận khiêu khích mà phẫn nộ giáo quan tại cho Louis. Một lúc sau lập tức liền thay đổi thái độ, là đã nhận ra tiểu quỷ này so với mình càng có thiên phú đi. Thật mẹ nó hiện thực, nhận thua đi, Frank. Louis chậm rãi đem trên thân đồ vét cởi ra, tiện tay ném tới quần chúng vây xem bên trong, bị đai lần một thanh tiếp được, đem áo sơ mi ống tay áo kéo lên đến. Hắn nói khẽ, quỳ xuống đi cầu ta, ta nên tha cho ngươi một mạng, nhìn, ta liền so ngươi muốn có tình vị nhiều hơn. Có mẹ nó, Frank đột nhiên nổi lên. Thân thể báo săn đồng dạng đột tiến, trong lòng kìm nén một hơi, tất cả mọi người xem thường chính mình, Wade, giáo quan, còn có trước mắt tên tiểu quỷ này. Hai chân đau đớn tại cái này một cỗ khí gia trì dưới phảng phất cũng biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền, đừng trách ta nha, Louis cười hài lòng. Frank, thật sự là một cái tốt người biết. Tốc độ quả thực rất nhanh, nhanh như điện chớp, Louis hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn, nhưng là cũng không cần đuổi theo, chỉ cần đuổi theo công kích của hắn là được rồi. 3-3-3-3-3-3 tương đương. Mấy lần giao phong, Louis không bị thương chút nào, ngược lại là chủ động phát động công kích, Frank lại nhận lấy mấy lần trọng kích, nôn mấy ngụm máu. Sau đó lóe lên một cái kéo dài khoảng cách, sắc mặt trắng bệch một đoàn. Hô hô tiểu quỷ, ta thừa nhận, ta đích xác là xem thường ngươi. Frank cười lạnh nói, ngươi rất lợi hại, Tekkai tu luyện phi thường thâm nhập. Nhưng là, ngươi cũng không có ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ồ, thật sao? Louis kinh ngạc nói, cái kia thỉnh giáo dạy ta. Nhược điểm của ta là cái gì sao? Rangkyaku, Frank nhấc chân chính là một phát. Louis liền tránh đều chẳng muốn né. Trực tiếp cứng chịu một phát. Sắc bén chạm kích trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ. Duy nhất thành quả là đem Louis quần áo vỡ vụn. Ở trên người hắn lưu lại một đạo bạch ấn. Rangkyaku, Louis đang chuẩn bị trước đột. Frank lập tức trở lại đến ưu thế tốc độ. Kéo dài khoảng cách, sau đó lại là một phát Rangkyaku. Nha, chính là như vậy sao? Louis nghiêng người, né tránh Rangkyaku, nói khẽ, hoàn toàn chính xác a. Tekkai tại phòng ngự cùng cận chiến phương diện mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là nếu như đối mặt với ngươi xa như vậy, khoảng cách công kích đơn vị ta cũng có chút bất lực. Ta muốn ngươi chết, Frank đã trực tiếp gọi ra. Louis giữ ví, thật sự là vô cùng trào phúng, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt dáng vẻ. Cái này, người sợ làm không được. Louis buông tay, nhảy dựng lên tránh đi Frank lại một kích. Tình hình chiến đấu bởi vậy cầm cự được. Louis theo không kịp Frank tốc độ, chỉ có thể để hắn không ngừng chơi diều chính mình. Nhưng là Frank công kích nhưng lại không cách nào phá phòng. Tổn thương đều không đả thương được Louis một cái. Ghê tởm. Công kích lại một lần nữa bị Louis tránh né. Frank lo lắng gào thét. Hắn vốn là bị trọng thương. Bay liên tục thời gian nhưng không có chỉ là tránh né ngẫu nhiên tách cai ngạnh kháng một cái Louis. Tới lâu, dù cho trong thời gian ngắn Louis không đả thương được hắn. Đợi đến hắn thể lực hao hết vậy cũng chỉ có thất bại một con đường. Ngươi liền chỉ biết tránh sao? Vậy liền không tránh, cho người ta hy vọng sau đó lại khiến người ta tuyệt vọng, loại chuyện này ta không quá ưa thích. Ta càng có khuynh hướng ngay từ đầu cũng làm người ta tuyệt vọng. Frank, ngươi xong. Louis duỗi ra tay phải, tét cai cứng lại, trực tiếp bóp nát Frank một kích Rankiaku. Đưa tay trái ra đến đầu đằng sau, cởi xuống buộc tóc ra gân, thác nước đồng dạng tóc đen rủ xuống, thẳng đến bên hông. Hả? Frank hơi kinh ngạc, oanh, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Louis đạn pháo đồng dạng xông ra, chỉ là trong nháy mắt đã tiếp cận Frank. Đừng nghĩ, Frank tốc độ phản ứng cũng không chậm, chỉ là trong nháy mắt đã tiến vào gia tốc trạng thái. Lập tức liền muốn cùng Louis kéo dài khoảng cách. Cái gì? Nhưng là cũng không có thành công. Trong chốc lát, hắn đã cảm giác đùi phải siết chặt. Sau đó chính là trời đất quay cuồng, thiên địa lặp đi lặp lại. Cả người đã bị treo ngược. Đây là chấn kinh vạn phần. Hắn cong lên eo, thấy được trói buộc chặt chính mình chân phải mắt cá chân đồ vật. Tóc từ Louis đầu đằng sau dọc theo người ra ngoài, đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản cần phải có chiều dài. Giống như là xúc tu đồng dạng trói lại Frank mắt cá chân, đem hắn cả người treo ngược. Đây là, nguyên bản hững hờ vây xem giáo quan đột nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Đây là vật gì? Frank kinh hãi, chợt tự do chân trái đá một cái. Rankiaku, cơ hồ khoảng cách gần, chạm kích hướng phía Louis lao vùn vụt tới. Vô dụng, 333 tương đương. Chạm kích trong nháy mắt vỡ vụn, mấy đạo màu đen xúc tu ngăn tại Louis trước mặt. Làm sao có thể? Bất quá là tóc mà thôi. Frank đã sợ ngây người. Tóc chặn hắn Rankiaku, đây là cái gì chủng loại tóc? Adamant Orb chế tạo sao? Không có gì, cũng bất quá là tóc sử dụng tech cai mà thôi. Louis hững hờ mở miệng nói. Tech cai, tóc, người đang nói đùa gì vậy? Frank thực sự không biết hai cái này đến cùng có liên hệ gì. Tốt rồi, đã ngươi không chịu đầu hàng. Như vậy, Louis khẽ cười nói. Ta cũng chỉ có để ngươi mất đi sức chiến đấu. Mấy sợi tóc tụ tập thành xúc tu giống như là như rắn tại Louis trước mặt du động, sau đó trong nháy mắt bắn ra. Sắc bén nhất trường thương đồng dạng dễ như trở bàn tay xuyên qua Frank lồng ngực. Một tiếng kêu đau, Frank trong mắt tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Máu tươi từ bên trong miệng phun ra ngoài. Xoát, Louis tóc hung hăng xoắn một phát, sau đó thuận thế trùng điệp đem Frank nện xuống đất. Tóc từ Frank trong lồng ngực thu hồi lại, dùng sức lắc lắc, đem vết máu hơi vẫy khô sạch, sau đó bắt đầu co vào, trở lại Louis phía sau. Giáo quan, ta nghĩ thắng bại đã phân. Louis nhìn xem ngã vào trong vũng máu hơi run rẩy đã hoàn toàn đã mất đi ý thức Frank, quay đầu hướng phía một bên khác giáo quan mở miệng nói. Là ta thắng lợi, đúng. Thắng bại đã phân, cũng là ngươi thắng lợi. Giáo quan gật đầu nói. Sau đó thân thể trong nháy mắt đột tiến, ngón tay đã điểm vào Louis trên trán. Louis căn bản phản ứng không kịp. Si gần, chỉ cần hắn nguyện ý, tiếp theo trong nháy mắt liền có thể đánh xuyên Louis đầu. nhưng là có thể mời ngươi nói cho ta biết sao? Ngươi đến cùng làm sao học được cái kia? Hả? Xây mây Kikan, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.